Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, 154 nói chuyện. PS, muốn nghe đến càng nhiều các ngươi thanh âm, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liền tìm tòi WeChat công chúng hào quy đét cũng thêm chú ý. Cấp nương tử có tiên càng nhiều duy trì, không cần hắn tưởng, Hà Nhã thanh âm truyền tới. Ngọc Nghiên ngươi đi ra ngoài đi, ta nơi này hầu hạ. Ngọc Nghiên mặt lại có chút nóng lên. Thẩm Triệt trong mắt đảo có ý cười, ý bảo Ngọc Nghiên mau mau đi ra ngoài. Ngọc Nghiên cúi đầu tiểu bước chạy mau từ Đâu Nhã bên người. Lưu qua đi, Hà Nhã đột nhiên cảm thấy có chút khó có thể cất bước. Lại tưởng tượng quản hắn nghĩ như thế nào đâu. Đi nhanh vòng qua bình phong đi vào, còn hảo Thẩm Triệt nhắm mắt lại ngồi ở thau tắm. Phạt nhìn là có chút mệt bộ dáng, Hà Nhã ở Ngọc Nghiên lúc trước đặt ghế nhỏ ngồi hạ. Thuận tay bắt một phen tắm đậu, xoa ở hắn trên lưng, lại bắt một đống chiếu vào hắn trên đầu, bột phấn bay tới Thẩm Triệt trong lỗ mũi. Hắn không khỏi xoay thân nắm nàng tay, Nhã Nhã, dùng quá nhiều, hắn tóc chưa toàn ướt, trên mặt quải chút bọt nước. Hà Nhã cảm thấy chính mình chưa từng có giống như bây giờ nhìn kỹ hắn, Thẩm Triệt mi phong giật giật. Hắn không đúng chỗ nào, như vậy xem hắn, Hà Nhã vỗ rớt hắn tay, cùng tắm đậu xoa nắn hắn trước ngực. Hắn ngực thượng cơ bắp rắn chắc, lại không khoa trương, vài đạo không rõ ràng vết sẹo tăng thêm mấy phần nói không nên lời hương vị, này thấy thế nào đều là ở nghiêm túc tắm kỳ. Nhưng mỗi một chút đều lại làm hắn cảm giác không phải. Thẩm Triệt đầu thứ bồi hồi không chừng, tại đây chờ việc nhỏ không đáng kể phía trên không tự giác đoán tới đoán đi, thình lình Hà Nhã liếc. Mắt nhìn hắn, Thẩm Triệt trong chớp nhoáng cảm thấy chính mình bắt được, mới vừa duỗi ra tay. Hà Nhã lại chụp hắn một chút, mới vừa rồi xem Ngọc Nghiên cầm cái hộp tiến ngươi thư phòng. Ngươi lại thu thập tới rồi hảo bảo bối. Thẩm Triệt tay rụt trở về, một cái tiểu ngoạn ý nhi mà thôi, người nếu thích, ta trong chốc lát đưa cho ngươi. Hà Nhã liêu nước trôi hắn trước ngực. Ta thấy hắn trịnh trọng chuyện lạ, tưởng ngươi chuẩn bị đưa ta, liền theo vào đi nhìn nhìn. Thẩm Triệt lỗ tai vừa động, hai mắt nhìn chính mình chóp mũi, biết sự việc đã bại lộ, trong đầu chính cân nhắc nói từ, ngực tiếp nước châu bị người một nhấp, chính cao đến kia mẫn cảm chỗ. Tê dại đột nhiên lên cao lại hung hăng đau xót, đau hắn lông mày run lên, lại cũng sinh sôi nhịn xuống. Hà Nhã lộ ra hai bài bạch nha hướng hắn cười. Ở hắn nhếch miệng phụ họa là lúc, lại đột nhiên cúi đầu xuống, vãn về chim chóc phành phạch lăng mà bay đi. Thẩm Triệt chấn kinh mà ôm lấy trước ngực, này lại nan kham lại hưng phấn đau. Hà Nhã thong thả ung dung mà ở hắn thau tắm rửa tay. Mau chút tẩy, trong chốc lát ta muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Đi đến đại bình phong chỗ đó, còn vừa quay đầu lại, liếc mắt một cái câu đến Thẩm Triệt tâm phành phạch lăng loạn nhảy. Bay nhanh tẩy xong, tự giác đi trước thư phòng đem đồ vật lấy ra tới. Vào trong phòng, Tiểu Mai cùng Tiểu Lan cũng hai cái bà vú đều ở đùa với Tiểu Phương Tiểu Hoa chơi. Thấy Thẩm Triệt tiến vào, tóc vẫn là ướt. Tự giác vén áo thi lễ lui xuống, Thẩm Triệt cũng không đi xem hài tử. Cầm lụa bố đi đến Hà Nhã ghế dựa biên, chân cọ nàng cánh tay nói. Thật là vào đông hàn thiên, đầu muốn kết băng, hắn bổn vì kêu Hà Nhã giúp nàng sát tóc. Lại không nghĩ nói thẳng, nào biết Hà Nhã thân mình chưa động, chỉ lấy mắt sâu kín nhìn hắn một cái, này liếc mắt một cái đi xuống. Lại cùng nàng phòng tắm chung thế hắn xoa tẩy bất đồng. Trên đầu là lạnh, trong thân thể lại đằng mà nổi lên một phen hỏa, từ trước cũng cảm thấy nàng liêu nhân. Nhưng nàng chưa bao giờ như vậy liêu quá hắn nha, đây là ở trêu chọc hắn sao? Hà Nhã sân hắn sững sờ, từ trên tay hắn túm quá lụa bố, kêu hắn ly giường em bé xa chút ngồi xổm xuống. Tiểu Phương Tiểu Hoa đã có thể coi vật. Lúc này nhận ra Thẩm Triệt tới hưng phấn cô chân múa tay. Kéo kẹt mà tựa hồ ở kêu Thẩm Triệt ôm một cái. Thẩm Triệt ngồi xổm một bên hưởng thụ thê tử trà lau tóc của hắn.